cái gì vậy? Trong 8 người địa sát này, một người trong đó tay mắt lanh lẹ, khẽ ném một thanh đao nhọn trong tay ra. Ken một tiếng đập trúng đạo bạch quang này. Đạo bạch quang này rơi xuống, hơi run rẩy trên mặt đất nhưng là một thanh tiểu kiếm vô cùng mảnh mỏng. Đạo hoàng kiếm, đi ra phía trước, nhìn thoáng qua. 8 người lập tức nhìn thấy văn tự trên thanh tiểu kiếm này. Quả nhiên ở đây có bí bảo mà đạo hoàng và cường giả thượng cổ lưu lại. Hai mắt 8 người đều sáng ngời. Có bí bảo là tốt rồi. Có bí bảo thì sẽ hấp dẫn cường giả khắp nơi đến. Tiểu xúc sinh Dương Thạc kia cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Trong 8 người địa sát này, một tên đầu lĩnh bỗng nhiên nheo hai mắt lại. Đạo hoàng kiếm. Đây là vũ khí bí bảo do đạo hoàng lưu lại, là một trong tam thiên đạo hoàng kiếm, xem như tuyệt đỉnh thần kiếm rồi. Đáng tiếc, đây chỉ là một thanh trong số đó mà thôi. Trong 8 người địa sát này, một tên đầu lĩnh cầm thanh đạo hoàng kiếm kia, hai mắt tỏa sáng. Dưới lòng đất này quả nhiên có bí bảo của đạo hoàng và đám cường giả nhân tộc lưu lại. Chúng ta chia nhau hành động, thử xem có thể tìm được bí bảo mạnh mẽ hơn nữa không? Mặc dù đạo hoàng kiếm này không tệ nhưng lại chỉ có một thanh, lực lượng chỉ bằng 1/3000 đạo hoàng kiếm nguyên vẹn, tuy cũng không tệ nhưng cũng không tính là bí bảo lợi hại gì. Đầu lĩnh địa sát này trầm giọng nói, giá trị của một thanh đạo hoàng kiếm có lẽ còn cao hơn cả thần kiếm của chân vũ môn, thiên cương kiếm. Thiên cương kiếm kia, tuy cấp độ vũ khí được xưng là thần kiếm, đối với đám người võ sư như Dương Môn thì xem như rất tốt rồi. Nhưng đối với cường giả võ tôn mà nói, nó quá bình thường. Mà đối với những cường giả đại tông sư địa sát này mà nói, một thanh thần kiếm như vậy căn bản không coi là binh khí lợi hại gì, cũng không có tác dụng quá lớn. Những bí bảo mà thượng cổ đại năng cấp bậc đạo hoàng năm đó lưu lại mới khiến những người này coi trọng nhất. Đi! Tìm bí bảo dưới lòng đất Yến Sơn này, thuận tiện còn có thể gặp Dương Thạc, chém giết hắn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dương Thạc này hơi cổ quái. Hình như Đại Tông Sư A Mục Đạt Vượng của Kim Phật Tử kia cũng đuổi giết hắn nhưng đều không thực hiện được. Nếu chúng ta gặp phải tên tiểu xúc sinh này, trước tiên không nên động thủ, dùng lệnh bài truyền tấn liên lạc. Ít nhất phải 3 năm người đồng loạt ra tay mới khiến hắn có muốn trốn cũng không thể trốn. Thủ lĩnh địa sát lạnh giọng nói ra. Chíu, chíu, chính là lúc 8 người địa sát này phân tán ra để tìm kiếm bí bảo trong không gian động đá vôi. Đồng thời cũng có không ít thân ảnh chui vào động đá vôi dưới lòng đất này từ các khe hở trên Yến Sơn. Dưới Yến Sơn quả nhiên có động thiên khác. Vạn năm trước, đại năng thượng cổ đã lưu lại không ít bí bảo ở đây. Tìm được một kiện cũng đủ để ta làm bảo vật chấn tông tiên sư đạo rồi. Âu Tử Hồng dẫn theo 2 đại pháp tôn kim thân hàng long phục hổ đến hang động đá vôi dưới lòng đất này. Chắc hẳn sau ngày hôm nay, tin tức thần long xuất thế ở Yến Sơn sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Chu. Chưa đầy nửa tháng, vô số cao thủ đều sẽ đến tìm kiếm bí bảo thượng cổ. Ta coi như là nhóm người đầu tiên đến động đá vôi này. Cường giả trong động đá vôi cũng ít, phải tận dụng cơ hội để lục soát nhiều bí bảo hơn. Trong lòng Âu Tử Hồng nghĩ vậy, không dám chần chờ chút nào, thân hình khẽ nhoáng lên, nhanh chóng đi vào trong không gian động đá vôi, bắt đầu tìm kiếm bí bảo thượng cổ. À, vừa mới tiến vào trong nham động một lát, trước mặt Âu Tử Hồng liền xuất hiện một đạo hồng quang, là một tiểu thần long. Hai mắt Âu Tử Hồng sáng ngời, đuổi theo, dưới chân khẽ nhoáng lên, Âu Tử Hồng nhanh chóng đánh về phía tiểu thần long trong tầm mắt. Chíu, chíu, nhưng tốc độ của tiểu thần long kia cực nhanh, vượt xa Âu Tử Hồng. Mới chỉ một chốc lát, vòng vo qua nhiều khúc cong, dĩ nhiên đã biến mất trong tầm mắt Âu Tử Hồng. Chạy rồi sao? Âu Tử Hồng nhướng mày, mà ngay sau một khắc, một đạo thân ảnh lại xuất hiện phía trước Âu Tử Hồng không xa. Tuy động đá vôi này vô cùng tối đen nhưng khí huyết trên thân ảnh kia đậm đặc, Âu Tử Hồng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Cường giả đại tông sư, chắc cũng tới động đá vôi này tầm bảo. Liếc nhìn thân ảnh rất xa phía trước, trong lòng Âu Tử Hồng thầm nghĩ, không tới gần thân ảnh kia, Âu Tử Hồng lại lui về phía sau 2-3 bước, dẫn theo 2 đại pháp tôn hàng long phục hổ sau lưng, nhanh chóng rời đi. Hiện tại động đá vôi dưới lòng đất này mới mở ra, nhóm cường giả đầu tiên dễ dàng tìm thấy bí bảo thượng cổ nhất. Tất cả mọi người đều lấy tầm bảo là điều kiện tiên quyết. Cho dù gặp phải cứu nhân thì cũng chưa hẳn đã rảnh rỗi đi đánh nhau đổ máu. Huống hồ Âu Tử Hồng và thân ảnh kia không quen không biết, lúc trước cũng không có thù hận gì, cho nên có thể không nảy sinh xung đột, tận lực không phát sinh xung đột mới tốt. Khí tức trì thủy ngân, hai đại pháp tôn kim thân hàng long phục hộ. Đây là đạo chủ tiên sư đạo kinh thành, Âu Tử Hồng. Thực lực người này mạnh mẽ, cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. Lại có hai pháp tôn hàng long phục hộ, cho dù võ thánh sơ giai thì cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Muốn đối phó hắn thì tám huynh đệ chúng ta phải đồng loạt ra tay. Cũng may vừa rồi hắn cũng không muốn động thủ gây chuyện. Đợi đến khi đại quân của công gia tiếp cận vây công kinh thành, ta sẽ luận bàn với ngươi. Âu Tử Hồng đụng phải đại tông sư này, không phải ai khác, chính là thủ lĩnh địa sát. Hắn là cao thủ đại tông sư trung giai, tuy cũng cường đại nhưng vẫn thua kém Âu Tử Hồng không ít. Âu Tử Hồng không tìm hắn gây phiền phức, hắn tự nhiên cũng sẽ không trêu chọc Âu Tử Hồng. Thân hình khẽ nhoáng lên, thủ lĩnh địa sát này cũng đã đi ra. Trong Yến Sơn, chiếu, chiếu, thỉnh thoảng lại có một số đạo thân ảnh từ khu vực biên giới Yến Sơn nhanh chóng xuất phát về trung tâm Yến Sơn. Một số người này, tuyệt đại bộ phận đều là cao thủ cấp độ võ tôn, đại tông sư cũng có một chút, thậm chí ngay cả một số cường giả võ sư cũng đều đến nơi này. Thần Long xuất thế, đây là đại kỳ ngộ. Vô số cao thủ đều muốn đi vào Yến Sơn, tiến vào trong động đá vôi dưới lòng đất để tìm kiếm tranh đoạt bí bảo thượng cổ. Không chỉ trong động đá vôi có không ít cường giả đã đến, thậm chí ngay cả trên mặt đất cũng có không ít cao thủ gần đến võ sư đang tìm kiếm. Đạt được bí bảo, toàn bộ bằng vận khí. Bọn hắn không có đủ thực lực tiến vào động đá vôi dưới lòng đất tầm bảo, dứt khoát liền chờ trên mặt đất. Nói không chừng lúc nào đó sẽ có một bí bảo tuyệt thế bay ra ngoài từ dưới đáy, vừa vặn rơi xuống trên đầu những người này. Lúc trước đã có một cao thủ võ su đụng ngay phải một thanh đạo hoàng kiếm bên cạnh. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua, không ít võ giả gần kinh thành đều tiến vào động đá vôi dưới lòng đất. Trong hang động đá vôi dưới lòng đất này ít nhất đã có 350 cường giả võ đạo. Trong đó, cấp độ đại tông sư khoảng tầm hơn 10 người, còn lại hầu như là cường giả võ tôn hoặc võ sư vô cùng tự tin về bản thân. Về phần cao thủ võ thánh có đến đây không thì không dễ nói lắm. Bí bảo, ngoại trừ có người tìm được mấy thanh đạo hoàng kiếm thì còn lại cũng không có quá nhiều bí bảo cường đại xuất thế. Nhưng có mấy cường giả đại tông sư lại gặp mấy phân thân thần long. Trong đó có một phân thân thần long không may, một mình gặp phải hai vị đại tông sư, một cao thủ võ tôn, không kịp tránh né, bị ba cường giả này ra tay đuổi giết, vẫn lạc. Cũng may những cường giả đại tông sư này còn chưa đạt tới cấp độ dương thiên, đại bằng kim xí vương, giết phân thân thần long cũng không được lợi ích gì. Cho nên tuyệt đại bộ phận phân thân thần long coi như an toàn. Hơn nữa, trong vòng ngàn dặm Yến Sơn này, không gian lòng đất cũng là ngàn dặm, địa hình phức tạp, có nơi chia thành 2-3 tầng. Không gian khổng lồ như vậy, vài trăm dặm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một phân thân thần long, cũng không đơn giản gặp được cường giả vây giết. Coi như là tương đối an toàn, nhưng theo số lượng cường giả khắp nơi tiến vào hang động đá vôi càng ngày càng nhiều, những phân thân thần long này cũng cảm nhận được áp lực. Choáng nha, một ít phân thân của ta tìm một nơi rồi cố tránh né đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, cao thủ địa sát đã đến trong không gian thập phương ca sa. Phân thân thần long cảm nhận được áp lực lớn lao. Lại nói tiếp, phân thân này của nó là nguy hiểm nhất. Bị giam trong không gian thập phương ca sa, chỉ cần một ý niệm trong đầu dương thạc cũng bị tan thành mây khói, thậm chí toàn bộ thần hồn đều bị đánh tan, hoàn toàn vẫn lạc. Nhưng ở phương diện nào đó, nơi này là an toàn nhất. Nếu phân thân thần long đều tiến vào trong không gian thập phương ca sa này, chỉ cần dương thạc không giết nó thì sẽ không ai có thể gây thương tổn cho nó. Dù sao phân thân khác không tiến đến, dương thạc thật sự muốn giết nó cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Trong tình huống này, trong không gian thập phương ca sa hoàn toàn là nơi tránh thân an toàn nhất của phân thân thần long. Đáng tiếc, tiểu gia hắn đang tu luyện thần hồn. Chờ hắn tu luyện xong, ta sẽ nói với hắn một chút, thu hết phân thân của ta vào. Trong lòng phân thân thần long thầm nghĩ, hiện tại Dương Thạc đang ngồi xếp bằng tu luyện. Dương Địch cầm đại phẩm âm trung trong tay, nhìn chằm chằm thần long này, tránh cho nó còn muốn tự bạo. Dương Địch nắm giữ hai đại bí pháp đại phẩm âm trưởng, đại thiên âm trưởng. Phân thân thần long này chỉ cần có hành động khác lạ thì sẽ oanh kích hai trưởng quá. Sao tiểu gia còn chưa tu luyện xong? Hai mắt trâu to nhìn chằm chằm Dương Thạc. Phân thân thần long này đều sốt ruột vì Dương Thạc. Đúng lúc này, trong thân thể Dương Thạc chợt hiện ra một đạo quang mang màu xanh nhạt. Trên đỉnh đầu Dương Thạc hiện ra một hư ảnh nam tử thanh niên mờ ảo. Đúng là Dương Thạc. Thần hồn xuất khiếu. Đại thiên thị địa thính thuật này cũng không dễ dàng tu luyện. Phải 3 ngày mới có thể xuất khiếu. Phân. Thần hồn xuất khiếu. Dương Thạc lập tức cảm giác được thần hồn của hắn suy yếu một hồi. Gần như sắp sụp đổ tan vỡ ra. Rời khỏi thân thể. Thần hồn của hắn nhiều nhất chỉ giữ được một lát. Không dám chần chờ. Tâm niệm vừa động. Dương Thạc thi triển bí pháp. Thần hồn bỗng nhiên phân ra rồi biến thành hai hư ảnh thần hồn. Hai hư ảnh thần hồn đều là dáng vẻ của Dương Thạc. Chỉ có điều sắc thái hơi ảm đạm. Quy khiếu. Một cái trong đó nhanh chóng nhoáng lên rồi chui vào trong thân thể. Sau một khắc, thần hồn này mang theo cửu dương chân thân rời khỏi thân thể Dương Thạc. Lúc cửu dương chân thân thoát ra, một thần hồn khác cũng nhanh chóng về thân thể. Thông suốt được, thân thể cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Biến thành hai cái rồi à. Âm thanh giống nhau đồng thời truyền ra từ trong miệng thân thể và chân thân Dương Thạc. Giờ phút này, thần hồn Dương Thạc đã hoàn toàn một chia làm hai, biến thành hai cái phân biệt điều khiển nhục thể, chân thân của hắn. Nhưng tuy thần hồn đã tách ra, trong tối tăm vẫn có một loại liên hệ, Dương Thạc vẫn còn là một người. Giống như là Dương Thạc nhiều hơn hai cái mắt, hai cái miệng, nhiều hơn hai đôi chân tay vậy. Thân thể, chân thân, hắn cũng đều có thể khống chế đồng thời. Vừa mới bắt đầu, Dương Thạc còn có chút không quen. Nhưng sau một lát, Dương Thạc đã gần như thích ứng được. Đơn giản điều khiển được hai thân thể mà thôi, ý niệm vẫn là cùng một người. Thật giống như một người có hai cánh tay, có thể dễ dàng khống chế hai cánh tay làm ra động tác khác nhau. Hiện tại Dương Thạc đã tương đương có hai thân thể, có thể điều khiển hai thân thể làm những chuyện khác nhau. Thân thể và chân thân liếc nhìn nhau, không khỏi cười cười, Dương Thạc cảm giác hơi cổ quái. Phân thần hóa niệm, tu luyện thành công rồi. Hiện tại cũng nên vào trong động đá vôi tìm kiếm bí bảo. Dương Thạc thầm nghĩ, ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, Dương Thạc chợt cảm giác được bên ngoài không gian thập phương ca sa. Khí kình phát động, một trận bão vang truyền đến. Hình như có hai võ giả cường đại đang ở bên cạnh chém giết. Hà, chẳng qua chỉ là mấy ngày. Dưới động đá vôi này rõ ràng đã có nhiều võ giả như vậy, lại cũng bắt đầu xung đột lẫn nhau. Dương Thạc nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Bên ngoài thập phương ca sa, các luồng khí dung chuyển ầm ầm. Thần niệm của Dương Thạc xuyên qua thập phương ca sa, có thể thấy rõ ràng bên ngoài thập phương ca sa, trong hang động đá vôi này, có hai gã cao thủ võ tôn đang đánh nhau. Hai người này đều là võ tôn hậu kỳ. Khoảng 30-40 tuổi, không biết vì cái gì mà đánh nhau. Vương Luân, để lại 3 thanh đạo hoàng kiếm này thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Một người trong đó, hình dáng hơi gầy, vẻ mặt ác độc, ra tay toàn những chiêu tàn nhẫn. Dưới sự tấn công của hắn, một cao thủ khác tên là Vương Luân không thể ngăn cản, đang không ngừng lui lại. Lưu Tông, nếu có bản lĩnh thì ngươi tới mà lấy 3 thanh đạo hoàng kiếm này đi. Tuy Vương Luân không phải đối thủ của Lưu Tông, nhưng cũng cố gắng chịu đau ngăn cản. Vậy đừng trách ta không khách khí. Người đàn ông nhỏ gầy tên Lưu Tông nhếch miệng, giữ tợn cười. Tuyệt hổ thủ. Đột nhiên, chiêu thức của Lưu Tông càng tàn nhẫn hơn, đánh thẳng vào hạ bộ Vương Luân, tung ra mấy chảo, muốn bóp nát hạ thân Vương Luân. Xoẹt. Vương Luân vội vàng tránh né, nhưng vẫn không kịp. Tuy không bị đánh trúng hạ thân nhưng vẫn bị móng vuốt của Lưu Tông xoẹt qua phần eo, khiến quần áo rách tươm. Vèo, o, o, vèo, o, o, vèo, o, o. Ba thanh kiếm nhỏ màu trắng dài khoảng 2 thước từ trong chỗ quần áo bị rách của Vương Luân bay ra ngoài. Đây chính là ba thanh đạo hoàng kiếm. Khi ba thanh đạo hoàng kiếm bay ra, hai cao thủ võ tôn này liền nhìn chằm chằm chúng, không thèm tấn công đối phương, mà lao nhanh về phía ba thanh kiếm này. Tốc độ của người đàn ông nhỏ gầy tên Lưu Tông nhanh hơn một chút, nháy mắt đã đến chỗ ba thanh tiểu kiếm, vươn tay, chuẩn bị chộp ba thanh kiếm này. Ha ha, là của ta. Bàn tay của Lưu Tông chỉ còn cách ba thanh kiếm một vài cm. Xoẹt. Đúng lúc này, một thanh âm nhỏ vang lên trước mặt Lưu Tông. Hư không bị xé rách. Một bóng người được bao trùm trong bộ áo giáp màu đen, mặc trên người áo cà sa, sau lưng có hai cái cánh lớn, bước ra từ trong hư không nơi này, tay hơi nhấc lên, tốc độ còn nhanh hơn Lưu Tông mấy lần, trực tiếp nắm ba thanh đạo hoàng kiếm trong tay. Dám tranh giành đạo hoàng kiếm trước mặt ta à? Ta sẽ lấy ba thanh đạo hoàng kiếm này. Cộng thêm ba thanh này thì tổng cộng đã có 90 thanh đạo hoàng kiếm rồi. Còn các ngươi, mau cút đi. Người đó xuất hiện, lấy đi ba thanh đạo hoàng kiếm, ánh sáng trắng lóe lên. Ba thanh đạo hoàng kiếm đã được thu vào trong một pháp khí không gian. Đối mặt với sự tấn công của Lưu Tông, người này giơ tay lên. Bỗng nhiên vang lên những tiếng ầm ầm, thoáng cái đã bao phủ Lưu Tông, chụp mạnh một cái. Lưu Tông bị đánh bay ngược ra xa. Đại bằng kim xí vương ư. Khi vừa bay ra xa, Lưu Tông lập tức mở to hai mắt nhìn, không chút chậm chạp. Sau khi Lưu Tông rơi xuống đất liền nhanh chóng chạy thục mạng. Lúc này, tên Vương Luân cũng rất sợ hãi, không dám tấn công bóng người kia, cũng vội vàng chạy đi. Chỉ trong chớp mắt, hai người này đã chạy được trăm trượng, sắp biến mất khỏi động đá vôi này. Bóng người này đúng là Dương Thạc. Nói đúng ra chính là biến thân huyền ưng tầng thứ 2 của Dương Thạc, cửu dương chân thân. Trạng thái cửu dương chân thân này cực kỳ giống với đại bằng kim xí vương, mà danh tiếng của đại bằng cờ phim xí vương như sấm bên tai, có không ít cao thủ đã nghe nói qua, thậm chí là tận mắt nhìn thấy trạng thái nửa người nửa yêu của đại bằng kim xí vương. Bởi vậy, khi Dương Thạc xuất hiện với trạng thái cửu dương chân thân thì những cao thủ này liền bị dọa chạy. Dương Thạc vô tình chiếm được ba thanh đạo hoàng kiếm này cũng rất tốt. Chỉ có điều, Dương Thạc không ngờ rằng, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà đã có rất nhiều cao thủ tới động đá vôi này rồi. Thậm chí có một số cao thủ vì tranh đoạt bảo vật mà phát sinh mâu thuẫn. Thở dài một tiếng, xem ra phải nhanh chóng tìm kiếm bảo vật thôi. Các cao thủ vào trong hang động đá vôi này ngày càng nhiều, thì cơ hội đoạt được bảo vật sẽ ngày càng thấp. Chậm mất 3 ngày quan trọng này, Dương Thạc đã không còn bao nhiêu tiên cơ rồi. Cũng may, mình đã tu luyện được bí pháp phân thần hóa niệm, nên thân thể cùng chân thân có thể chia nhau hành động. Như vậy, cơ hội đoạt được bảo vật cũng sẽ tăng thêm mấy phần rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, thân thể mình ở trong thập phương ca sa cũng có thể ra ngoài, cùng cửu dương chân thân tìm bảo vật trong hang động đá vôi này. Chẳng quá, không đợi thân thể Dương Thạc ra ngoài, phân thân thần long trong không gian thập phương ca sa kia liền chợt kêu lên. Ta đã có không ít võ giả nhân loại tiến vào hang động đá vôi này, những cái phân thân kia của ta tối đa chỉ là cảnh giới đại tông sư, nếu gặp phải cao thủ đại tông sư hay 2-3 tên võ tôn thì còn có thể chạy trốn được, thỉnh thoảng vận may không tốt bị những tên này bắt được. Chúng ta thương lượng xem có thể để cho những phân thân kia của ta tiến vào trong không gian thập phương ca sa này của ngài để trốn một chút không? Vừa rồi, khi Dương Thạc tu luyện xong phân thần hóa niệm, phân thân thần long đã muốn nói chuyện này với Dương Thạc. Chẳng quá, ngay sau đó, bên ngoài có người đánh nhau, nên cửu dương chân thân của Dương Thạc ra bên ngoài đoạt đạo hoàng kiếm rồi. Thần long không dám quấy rầy Dương Thạc nên chưa nói. Bây giờ, hắn đã đoạt được đạo hoàng kiếm, mà thân thể của Dương Thạc cũng sắp phải rời khỏi không gian thập phương ca sa. Nên phân thân thần long thừa dịp khi thân thể của Dương Thạc chưa đi, vội vàng nói ra yêu cầu này. Cho những phân thân kia của ngươi vào đây ư? Dương Thạc vừa nghe, đã hiểu ý của thần Long. Đơn giản là coi thập phương ca sa thành nơi tránh nạn mà thôi. Để cho các phân thân của thần Long đi vào cũng không phải việc gì lớn. Chẳng quá, phân thân của thần Long có đến ngàn vạn cái mà bây giờ chưa thể ngưng tụ được. Nếu để chúng trong không gian thập phương ca sa thì hơi lộn xộn. Hóa thân ngàn vạn sao? A, đúng rồi. Nghĩ đến vô số phân thân thần Long, hai mắt Dương Thạc chợt sáng ngời. Thần Long, ngươi có tới ngàn vạn phân thân, rải rác ở trong hang động đá vôi này. Nếu chúng đồng thời hành động thì nhất định có thể nhanh chóng tìm được các bảo vật trong hang động đá vôi này, phải không? Dương Thạc nhìn chằm chằm phân thân thần Long, nói. Phân thân thần Long này ngẩn người. Tiểu gia, ngài muốn tôi giúp ngài đi tìm bảo vật sao? Sau một khắc, vẻ mặt thần Long đau khổ. Vốn nó muốn các phân thân của mình chạy đến trong không gian thập phương ca sa để trốn, nhưng không ngờ Dương Thạc lại có ý đồ với ngàn vạn phân thân của mình. Phân thân thần Long này cảm giác như mình ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo vậy. Rốt cuộc, phân thân thần Long này đã cực kỳ sợ hãi Dương Thạc, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, gật đầu, nói, tiểu gia, các phân thân của tôi có thể giúp ngài tìm bảo vật. Nhưng ngày càng nhiều cao thủ đến chỗ này, những phân thân của tôi chạy trốn thì còn dễ, chứ khi tìm bảo vật mà gặp phải mấy tên đại tông sư thì nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Như vậy đi, đa số phân thân của ngươi sẽ trốn trong không gian thập phương ca sa, còn 1000 phân thân khác thì giúp ta tìm bảo vật. Dương Thạc suy nghĩ một chút rồi nói, phân thân của thần Long này khoảng ngàn vạn, số lượng cụ thể chắc là hơn 9000. Số đã bị Dương Thạc cùng Đại Bằng Kim Sí Vương bắt đi chỉ như chín châu mất sợi lông mà thôi. Dương Thạc để 8000 phân thân của nó trốn trong không gian thập phương ca sa, đảm bảo an toàn cho 8000 cái phân thân này, còn 1000 phân thân giúp hắn tìm bảo vật. Đây đã coi như hết lòng giúp đỡ thần Long này rồi. Dù 1000 cái phân thân này chết hết thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của thần Long. Còn nếu Dương Thạc không giúp thần Long này thì bây giờ có ít cao thủ đến chỗ này thì thần Long không có nguy hiểm gì. Nhưng sau này nhiều cao thủ đến hơn, muốn bắt phân thân của thần Long thì chỉ sợ 8-9000 phân thân thần Long này sẽ nhanh chóng bị đuổi giết hơn một nửa thôi. Lưu lại 1000 phân thân giúp ngài tìm bảo vật sao? Nghe được lời nói của Dương Thạc, hai mắt thần Long sáng ngời. Đây coi như là kết quả tốt nhất đối với nó rồi. Tuy còn 1000 phân thân ở bên ngoài, nhưng chưa chắc 1000 phân thân này sẽ chết hết, tối đa thì chỉ mất mấy trăm mà thôi, đây còn chưa tính là gì. Tiểu gia, tôi nghe lời ngài. Gần như không chút do dự, thần Long đã lập tức đồng ý với Dương Thạc. Vậy gọi chúng nó tới đây đi. Dương Thạc gật đầu nói, lưu lại 1000 phân thân cũng không phải là ít đâu. Dù sao bây giờ, số lượng cao thủ trong hang động đá vôi này cũng chỉ khoảng 100 người thôi. Dương Thạc dùng 1000 phân thân thần Long để tìm bảo vật, so với các cao thủ khác một mình tìm bảo vật trong hang động này thì hiệu quả gấp 10 lần. Dựa theo xác suất này thì có 90% là bảo vật sẽ rơi vào tay Dương Thạc. Tất nhiên, Dương Thạc cũng biết chuyện không đơn giản như vậy. Những bảo vật trong hang động đá vôi này đều do các cao thủ thượng cổ để lại, mà mỗi một vật đều không đơn giản. Dù ngươi có thể tìm được chúng nhưng chưa chắc có thể lấy được. Huống chi, dù phân thân thần Long tìm được tất cả bảo vật thì cũng phải do Dương Thạc đi lấy từng thứ một. Một số bảo vật có thể tồn tại ở nơi nguy hiểm, muốn lấy được chúng thì rất tốn công. Cho nên, có thể lấy được 2-3 bảo vật ở đây đã coi như may mắn lắm rồi. Có thể lấy được một thứ cũng đáng giá. Dương Thạc thầm nghĩ, vèo, o, o, vèo, o, o, trong hang động đá vôi. Có không ít các phân thân thần Long đang bay nhanh về chỗ Dương Thạc, đi tìm tiểu gia, trốn vào trong không gian thập phương ca sa, bảo tồn lực lượng. Các phân thân thần Long trốn trong các góc vắng vẻ của hang động đều chui ra ngoài. Một góc trong hang động đá vôi, có một đại tông sư trung niên áo đen đang đi tìm bảo vật. Tên đại tông sư này chính là một trong số 8 anh em địa sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Đại Phẩm. Âm trưởng của ta có thể giết ngươi hay không? Bỗng nhiên, 7-8 cái phân thân thần Long bay qua trước mắt hắn. A, sao nhiều tiểu long như vậy? Đại tông sư địa sát này khẽ nhíu mày. 7-8 con đi cùng nhau sao? Chắc chắn là có chuyện. Đi theo xem sao. Vừa nghĩ, tên đại tông sư địa sát này đã di chuyển, bám sát theo mấy con rồng nhỏ. Đi liên tục 7-8 dặm, mấy con rồng nhỏ này lắc mình một cái liền biến mất. Phía trước, trong một góc của hang động đá vôi, Dương Thạc mặc thập phương ca sa bay lơ lửng trên không trung. Dương Địch đeo thiên âm dực, cũng bay lơ lửng đứng bên cạnh Dương Thạc. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc có cánh, nên dù không mang theo cánh cũng có thể bay. Mà thân thể của hắn thì không biết bay, nên Dương Thạc phải mặc thập phương ca sa trên người. Còn Cửu Dương chân thân mặc áo cà sa là do lực lượng thần hoang huyễn hóa ra. Cửu Dương chân thân là bất tử bất diệt, dù bị một quyền đánh tan nhưng nó vẫn có thể ngưng tụ lại, nhanh chóng chạy trốn. Thân thể thì không có khả năng như vậy. Thân thể mặc thập phương ca sa là để dễ dàng chạy trốn. Nhìn thấy 7-8 con rồng nhỏ chạy về phía thân thể mình, Dương Thạc biết chúng nó là đang chạy về trong không gian thập phương ca sa của mình để trốn đấy. Xoẹt, xé rách hư không để cho 7-8 con rồng nhỏ này chui vào. Sau một lát, tên cao thủ địa sát kia cũng xuất hiện trong chỗ này của hang động đá vôi. Ồ, người kia là... Thấy Dương Thạc đang lơ lửng giữa không trung, tên địa sát này nhanh chóng nhìn kỹ. Dương Thạc, hóa ra lại là Dương Thạc. Đúng là đi mòn gót giày mà không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Vậy là mình đã gặp được Dương Thạc rồi. Đột nhiên, tên địa sát này nhìn chằm chằm vào Dương Thạc đang ở giữa không trung. Gì vậy? Trong tích tắc, Dương Thạc cũng cảm ứng được. Giống như mình bị một con thượng cổ mãnh thú nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên tóc gáy toàn thân dựng đứng lên. Chuyện gì vậy? Trong lòng vừa có cảm ứng, Dương Thạc liền bay nhanh về phía tên cao thủ địa sát. Thị lực của Dương Thạc rất tốt. Dù ở dưới lòng đất, trong hang động đá vôi, bầu trời tối đen, thì hắn cũng có thể thấy được cao thủ địa sát ở ngoài 10 trượng kia. Mặc dù hắn không nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được sát khí nồng đậm trên người tên cao thủ địa sát kia. Cao thủ cấp độ đại tông sư à? Dương Thạc thầm nghĩ, hàng lông mày nhanh nhíu lại. Tuy Dương Thạc không nhận ra tên cao thủ đại tông sư ở phía xa kia, nhưng Dương Thạc có thể cảm nhận được nồng đậm sát khí của tên cao thủ đại tông sư này đang tập trung trên người mình. Mình không cứu không oán với tên này, sao hắn lại muốn giết mình? Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ, trên người tên này mang theo khí tức tội phạm nồng đậm. Chắc là người trong hắc đạo của Nam Bắc Thập Tam Tỉnh, do Mạc Vân Cốc phái tới. Chỉ một lát, Dương Thạc đã suy đoán được thân phận của tên cao thủ địa sát bày. Dương Thạc cũng không đắc tội với quá nhiều người, chỉ có Dương Thiên, Kim Phật Tự, hắc đạo Nam Bắc Thập Tam Tỉnh tổng biểu bà tử Mạc Vân Cốc. Tuy Dương Thiên cùng Kim Phật Tự đều rất hung hãn, nhưng một kẻ có chứa khí chất của quân nhân rất nghiêm khắc, còn một kẻ khác thì giống như A Mục Đạt Vượng. Trên người có Phật tính, vậy còn lại chỉ có thuộc hạ của Mạc Vân Cốc thôi. Chỉ trên người của kẻ trong hắc đạo mới có khí tức tội phạm này. Ha ha, đồ xúc sinh, rốt cuộc ông đây đã tìm được mày. Tên cao thủ địa sát nhìn thấy Dương Thạc liền cười lớn. Cả người hơi di chuyển, mang theo sát khí nồng đậm, hung hăng đánh về phía Dương Thạc. Bàn tay vừa lật, một tấm lệnh bài truyền tấn liền xuất hiện trong tay tên cao thủ địa sát này. Đại ca, các vị huynh đệ đã tìm thấy tên xúc sinh Dương Thạc rồi. Hắn đang ở trong hang động đá vôi gần trung tâm Yến Sơn. Tên cao thủ địa sát này nhanh chóng truyền tin cho mấy người khác trong địa sát. Đã tìm được rồi sao? Lão Tam, giữ chân tên danh con đó. Lão Thất cùng Lão Thập đang ở gần đó. Bọn họ sẽ đến đấy nhanh thôi. Một thanh âm uy nghiêm truyền ra từ trong tấm lệnh bài truyền tấn. Đúng là giọng nói của lão đại địa sát. Bốn địa sát có 48 vị võ tôn, nhưng năm đó khi đánh nhau với Càn Ngọc Long thì có 40 người bị giết chết. Mấy tên còn lại theo thứ tự từ lão đại đến lão ngũ là 5 người, cộng thêm lão thất, lão thập, lão thập tam, tổng cộng là 8 người. Gần chỗ này, ngoại trừ lão Tam phát hiện Dương Thạc thì còn có 2 người khác. Sau khi 2 người này nhận được tin thì sẽ đến đây rất nhanh. Đại ca yên tâm đi. Hắn chỉ là một tên võ tôn, không chạy thoát được. Lão Tam địa sát nhe răng cười to, cả người đã sớm đi tới trước mặt Dương Thạc, tung ra một quyền, đánh về phía ngực Dương Thạc. Ầm ầm, một quyền này đánh ra khiến cho không khí sao động, phát ra từng tiếng nổ lớn, tiếng vang như sấm bỗng nhiên vang lên, trong đó xen lẫn một chút thanh âm gào rú của mãnh thú, giống như hổ như lang, lại giống như mãnh thú khác. Trong một khắc kia, Dương Thạc cảm thấy mình như lạc vào một khu rừng rậm, bốn phía bị các mãnh thú vây quanh, chúng thi nhau gào thét, rồi nháy mắt lao về phía mình. Hổ báo lôi âm tầng thứ hai ư? Dương Thạc nhíu mày, lực lượng khí huyết của tên này còn mạnh hơn A Mục Đạt Vượng, gần như là bằng đại tông sư trung kỳ. Đồng thời, Dương Thạc cũng đoán được cảnh giới thực lực của tên lão tam địa sát này. Đại tông sư trung kỳ còn mạnh hơn A Mục Đạt Vượng. Tiểu địch, tránh ra. Một tay kéo Dương địch về sau lưng mình. Sau một khắc, tách tách tách, tách tách tách. Trong cơ thể Dương Thạc bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ nho nhỏ. Theo đó là một tiếng gầm lớn truyền ra từ trong miệng hắn. Chỉ trong nháy mắt, cả người Dương Thạc đã cao lớn hơn rất nhiều. Tóc đen cũng biến thành màu tuyết trắng. Từ hai cánh tay phát ra những tiếng răng rắc, rồi được bao phủ bởi một lớp áo giáp cứng. Biến thân hắc hùng tầng thứ hai, vốn sức mạnh thân thể đã ở cảnh giới võ sư đỉnh phong. Sau khi biến thân hắc hùng tầng hai thì đã lập tức tăng 4 cấp, tiến vào cảnh giới võ tôn đỉnh phong, cách cảnh giới đại tông sư không còn xa. Ầm ầm, Dương Thạc đánh ra một quyền, đỡ một chưởng của lão tam địa sát. Thanh âm thú giống vang lên, cũng là hổ báo lôi âm tầng thứ hai. Đồng thời, hắn thi triển ưng gấu kết hợp tấn công, đánh mạnh về phía lão tam địa sát. Oanh, quyền trưởng gặp nhau, phát ra những tiếng bạo tạc. Dương Thạc cảm thấy như có một lực lượng mạnh mẽ đập vào trên hai tay mình, cả người bay thẳng tắp ngược lại. Cánh tay phải vô cùng đau nhức, răng rắc hai tiếng. Tức thì lớp áo giáp màu đen bao phủ trên hai tay mình đã bị vỡ tan, máu tươi chảy ra. Cũng may, hắc hùng giáp rất cứng, tuy bị một quyền của lão tam địa sát đánh tan, nhưng nó cũng giúp giảm bớt 9 phần lực đạo. Phần còn lại thì không thể làm tổn thương gân cốt tay phải của Dương Thạc được. Bịch bịch bịch, bị lão tam địa sát đánh bay, Dương Thạc liền rơi xuống đất, lùi lại 7-8 bước mới đứng vững. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, lại đánh chết hai đại tông sư địa sát. Dương Thạc khống chế được hổ báo lôi âm tầng thứ thể thì kém một chút. Dựa vào biến thân hắc hùng tầng thứ hai để gia tăng hai nên cũng được coi là cao thủ lôi âm tầng hai. So về cảnh giới võ đạo thì không kém lão tam địa sát cảnh giới đại tông sư. Nhưng so về sức mạnh thân lực lượng thì ở một góc độ nào đó, Dương Thạc có thể ngăn cản sự tấn công của lão tam địa sát. Dương địch vẫn được Dương Thạc bảo vệ ở sau lưng. Hà, không chết à? Đánh một quyền vào Dương Thạc mà Dương Thạc gần như không bị thương khiến cho tên lão tam địa sát này phải nhíu mày. Tên danh con cũng có chút bản lĩnh đấy. Đáng tiếc, ngươi có giỏi hơn thì cũng không trốn thoát được bị ông đây đuổi đánh. Khà khà. Trước mặt ông đây mà mày còn dám dùng thập phương ca sa xé rách hư không để trốn cũng không có cơ hội đâu. Tên lão tam địa sát này nhe răng cười, rồi lại di chuyển đến trước mặt Dương Thạc. Tốc độ của hắn rất nhanh. Dù bây giờ Dương Thạc muốn xé rách hư không để chạy trốn cũng không kịp. Dù là xé rách hư không được, nhưng chưa kịp trốn thì một quyền của tên lão tam địa sát này cũng đuổi tới rồi. Nếu trúng thì Dương Thạc sẽ bị thương nặng. Vậy nên, giờ phút này Dương Thạc sẽ không trốn. Tiểu địch, lui ra phía sau, ta sẽ đối phó người này. Quát khẽ một tiếng, Dương Thạc không lùi mà tiến, lao nhanh về phía tên lão tam địa sát này. Giọt giọt, trong thân thể hắn, thái âm chân hỏa hình thành cương khí bỗng nhiên lóe lên. Gì vậy? Thái âm cương khí sao? Đáng tiếc, đối với ông đây thì nó vô dụng thôi. Lão tam địa sát cười ha hà, khí kình trên người cũng chuyển động, tạo thành một vòng cương khí xoay xung quanh thân thể hắn. Vòng cương khí này có màu xanh đen, trông giống như kim châm, sát khí nồng đậm từ trong đó truyền ra. So về độ đậm đặc thì khí tức của hắn còn hơn thái âm cương khí của Dương Thạc. Dương Thạc, đây là sát khí. hắn là cao thủ trong tổ chức địa sát của giới hắc đạo. Dương Địch ở xa cảm nhận được luồng khí tức trên người lão tam địa sát thì không khỏi sợ hãi kêu lên. Quả nhiên là người của Mạc Vân Cốc. Giới hắc đạo, tổ chức địa sát, đúng là thuộc hạ của Mạc Vân Cốc. Suy đoán lúc trước của Dương Thạc đã đúng. Ầm, cơ thể hai người va chạm mạnh với nhau. Xoẹt, xoẹt. Hai luồng cương khí va chạm với nhau, phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Cô nương, ngươi cũng có kiến thức đấy, còn biết đây là cương khí địa sát. Ông đây chính là lão tam trong địa sát. Hãy nếm thử địa sát vương quyền của ta đi. Lão tam địa sát quát khẽ một tiếng, rồi sử dụng một bộ quyền pháp hung ác, từng chiêu tàn nhẫn, tấn công vào các cơ quan quan trọng của Dương Thạc. Giờ phút này, Dương Thạc cảm giác như tất cả sát khí trong lòng đất đều tập trung vào trong mỗi một quyền của lão tam địa sát. Tuy nó khó có thể gây tổn thương tới Dương Thạc, nhưng sát khí này giống như kim châm có thể đâm rách vòng bảo hộ cương khí của Dương Thạc, tác động đến trên người Dương Thạc. Dưới sự tấn công không ngừng của sát khí, Dương Thạc cảm thấy gương mặt có chút đau đớn. Địa sát vương quyền ư, ít nhất là võ công cao giai rồi. Quả nhiên không tầm thường chút nào. Lúc này, Dương Thạc lại sử dụng trảo hùng. Oanh, oanh, oanh. Tên lão tam địa sát này liên tục tấn công vòng phòng ngự của Dương Thạc. Mỗi một địa sát vương quyền đều khiến Dương Thạc phải lui 3-4 bước, nhưng lại không thể tổn thương thật sự tới Dương Thạc. Tên danh con, cũng bền bỉ đấy. Đáng tiếc, trước mặt ông đây thì chỉ có thể bị đánh tan thành cặn bã mà thôi. Lão tam địa sát nhe răng cười không ngừng, đồng thời tăng thêm vài phần lực đạo. Những tiếng ầm ầm tiếp tục vang lên, Dương Thạc giống như cánh hoa lục bình trên biển, liên tục bị đánh lui về sau. Ô, ô, ô, n.g. Ô, ô, ô, n.g. Đúng lúc này, một luồng sóng âm kỳ dị vang lên, trong đó xen lẫn cả tiếng phạm âm, nhanh chóng đánh về phía lão tam địa sát. Dưới sự tấn công của hai luồng sóng âm, lão tam địa sát dừng lại một chút, mày nhíu lại, giống như thần hồn hơi bị chấn động vậy. Đại thiên âm trưởng hay đại phạm âm trưởng? Cô nương, ngươi là người của thiên âm môn hà? Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá thấp, không ảnh hưởng được ông đây. Nể mặt Trấn Quốc Công, ông đây sẽ không giết ngươi. Chẳng quá, để ngươi ở đây quấy rối cũng rất phiền phức, đánh bất tỉnh ngươi trước đã. Hắn quát lớn một tiếng, sau đó hơi di chuyển, nhanh như tia chớp lao về phía Dương Địch. Đại phạm âm trưởng của cô ấy không làm gì được ngươi, vậy còn ta thì sao? Chỉ trong tích tắc này, một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng lão tam địa sát. Vèo, o, o, từ ngoài trăm trượng, một tia sáng màu đen nhanh chóng bay tới, nháy mắt đã đến sau lưng lão tam địa sát. Ầm ầm, Dương Thạc đánh ra một trường, tiếng phạm âm lượn lờ, thoáng cái đã đánh đến sau đầu lão tam địa sát. Lập tức, lão tam địa sát dừng lại, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Đại phạm âm trưởng trực tiếp tấn công thần hồn. Chẳng quá, thần hồn của tên lão tam địa sát này rất cứng, chỉ bị đau đầu một lát liền khôi phục hơn nửa. Theo bản năng, tên lão tam địa sát này quay người lại. Giờ phút này, lão tam địa sát mới phát hiện có một bóng người được bao trùm trong bộ áo giáp màu đen, sau lưng mọc lên hai cái cánh, mặc một bộ áo cà sa đang lao nhanh về phía mình. Đại bằng kim xí vương, sao lại là ngài? Sắc mặt lão tam địa sát kinh sợ, nghẹn ngào kêu lên. Oanh! Không đợi hắn nói hết câu, bóng người trong bộ áo giáp màu đen này va mạnh vào người hắn. Răng rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Xương ngực của tên lão tam địa sát đã bị vỡ vụn, nội tạng bị thương nặng, cả người bay thẳng ra mấy chục trượng bên ngoài. Nhưng lúc này, Dương Thạc lại như tia chớp, di chuyển đến sau lưng lão tam địa sát, đập mạnh vào sau gáy hăn sờ. Máu tươi trào ra từ trong miệng tên lão tam địa sát, kèm theo đó là một trái tim đã bị thương nặng. Cao thủ đại tông sư trung kỳ đã chết, trái tim trực tiếp bị đánh nát, nôn ra từ trong miệng. Đừng nói là lão tam địa sát này, cho dù là đệ nhất võ giả của Đại Chu Dương Thiên, nếu bị thương thế nghiêm trọng như vậy, sợ rằng cũng đoạn tuyệt sinh cơ, không thể tiếp tục sống được. Cũng chỉ có cấp độ thần long thượng cổ kia huyết nhục diễn hóa, hóa thân ngàn vạn mới có thể không e ngại loại trình độ tổn thương này. Đáng tiếc, cảnh giới của lão tam địa sát này thực sự còn kém thần long thượng cổ quá xa. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lão tam địa sát này bỗng nhiên trở nên xanh trắng. Trên mặt còn lộ ra thần sắc không thể tin. Làm sao có thể? Đại bằng vương, một tay chỉ vào thân ảnh áo giáp đen hai cánh trước mặt kia. Lão tam địa sát đã nghi ngờ đến cực hạn. Đại bằng kim xí vương, hắn làm sao có thể còn ở lại đây? Hơn nữa còn ra tay với mình. Nghi vấn này không ngừng quanh quẩn trong đầu lão tam địa sát này. Đáng tiếc, Dương Thạc không thể nào trả lời hắn. Thân ảnh mặc áo giáp đen này tự nhiên chính là cửu dương chân thân của Dương Thạc. Cửu dương chân thân của Dương Thạc đã rời khỏi thân thể, hành động độc lập. Nhưng nó vẫn giữ khoảng cách rất gần với thân thể. Một khi xảy ra chuyện gì đều chạy tới đầu tiên. Lúc trước lão tam địa sát này công kích Dương Thạc, căn bản không phòng bị cửu dương chân thân này nên đã bị cửu dương chân thân một kích tất trúng. Đầu tiên dùng đại phạm âm trưởng đánh lén, ngay sau đó dùng chân thân nhị cấp thần binh trực tiếp va chạm. Cho dù lão tam địa sát này có là cương ngân thiết cốt thì trong lần va chạm này, sợ rằng cũng phải bị vỡ thành đống sắt vụn. Võ giả đại tông sư, khí huyết vô cùng vượng uy, nôn tim ra mà còn không chết. Cửu dương chân thân lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão tam địa sát, âm thanh ồm ồm truyền ra. Cho dù là già La Minh, đã bị đốt mất nội tạng nhưng cũng có thể bộc phát đả thương người. Lão tam địa sát này là cường giả đại tông sư, cho dù nôn ra trái tim, nhất thời nửa khắc cũng không hoàn toàn chết được. Dương Thạc đánh trúng một quyền vào trái tim, hắn lập tức lui về phía sau hơn 10 trượng, phòng bị lão tam địa sát này phản kích trước khi chết. Khí huyết rất vượng uy, chẳng qua không biết nếu so sánh với thần long, điểm khí huyết ấy của ngươi có tính là mạnh mẽ hay không đây? Vừa nói xong, Dương Thạc liền vung tay lên, xoẹt, hư không mở ra, giống, có vài phân thân thần long bỗng nhiên mạnh mẽ bay ra. Vọt tới trước mặt lão tam địa sát này, nhe răng cười hắc hắc mấy cái. Mấy phân thân thần long mạnh mẽ va chạm quấn quanh thân thể lão tam địa sát này. Sau một khắc, trên người lão tam địa sát này phát ra âm thanh răng rắc. Cơ bắp xương cốt hầu như bị đứt gãy vỡ vụn toàn bộ. Phân thân thần long e ngại đệ nhị trọng hổ báo lôi âm của cường giả đại tông sư. Nhưng lão tam địa sát này đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ còn lại một thân khí huyết. Đánh chó mù đường, phân thân thần long rất thích làm đấy. Nếu chỉ cộng khí huyết đơn thuần, tám huynh đệ địa sát không phải đối thủ của phân thân thần long. Thân thể trực tiếp bị phân thân thần long quấn vỡ. Sinh cơ trong hai mắt lão tam địa sát này nhanh chóng tan rã. Mấy phân thân thần long này hoan hô tung tăng như chim sẻ, lại chui vào trong không gian thập phương ca sa. Hai đại pháp thân Dương Thạc đều mặt không biểu tình liếc nhìn lão tam địa sát này.